đây là quý gia sự, ngươi một ngoại nhân không tư cách cắm miệng. Quý lão gia tử nói là đối Tô Cầm Thanh nói, bất quá muốn nói đả kích nói, nhất đả kích vẫn là Mục Niệm. Quý lão gia tử chính miệng nói Nam Hi là quý gia tức phụ nhi. Mục Niệm cười thảm ra tiếng. Nàng nước mắt chảy xuống tới. Liên bởi vì ta là con gái mồ côi, cho nên trước nay cũng chưa chân chính coi trọng qua ta. Chẳng sợ Nam Hi nàng lại nhiều tật xấu. Rõ ràng nàng cũng huyết mạch bất tường a. Mục Niệm thanh thanh thống khổ, trừng lớn đôi mắt quý lão gia tử. Quý lão gia tử nhìn nàng nhíu mày. Ngươi là Diệp gia dưỡng nữ, tội của ngươi quá, từ Diệp gia tự mình xử phạt. Đến nỗi ngươi quý lão gia tử lại nhìn về phía Tô Cầm Thanh, lão nhân đã thông chi tư kẻ điên nhắc tới người. Tô Cầm Thanh biểu tình đổi đổi, muốn nói hắn kính trọng nhất cũng sợ nhất người là ai, chính là hắn sư phụ. Quay đầu nhìn về phía Mục Niệm, Tô Cầm Thanh biểu tình lại kiên định lên. Những việc này đều là ta làm, cùng Mục Niệm không quan hệ, nàng không nên đã chịu trừng phạt. Tô Cầm Thanh nói mới vừa nói xong. Bả vai đã bị quý lao gia tử một quải trượng xuống dưới. Nay không phải nhẹ nhàng đánh, là thật sự dùng sức lực. Quý lao gia tử sức lực cũng không nhỏ, đặc biệt là thân thể khôi phục lúc sau. Một quải trượng đem Tô Cầm Thanh đánh vào trên mặt đất, quý lao gia tử không dừng lại, lại là mấy cây gậy đi xuống. Tô Cầm Thanh phát ra buồn đau thanh, gắt gao cắn môi không có kêu to ra tới. Quý lao gia tử lạnh lùng nói, ngươi thật cho rằng lão nhân là ngu ngốc sao. Cứu ngươi như vậy còn dám gánh tội thay. Lão nhân nếu không phải xem ở tư kẻ điên cùng cũng Diệp ra mặt mũi thượng, chỉ bằng các ngươi dám thai họa ta quý người nhà việc này, là có thể cho các ngươi chết cái qua lại. Đủ rồi. Mục Niệm đột nhiên bổ nhào vào Tô Cầm Thanh trên người. Quý lão gia tử quải trượng tịch thu trụ, đánh vào Mục Niệm trên người. Mục Niệm thân hình chấn động. Ngược lại làm phía dưới Tô Cầm Thanh kêu sợ hãi. A Niệm, ngươi không sao chứ? Ngươi mau đứng lên. Tô Cầm Thanh mạnh mẽ đem Mục Niệm phiên lên. Mục Niệm quay đầu nhìn về phía quý lão gia tử, lão gia tử. Mục Niệm cười nhẹ một tiếng, rũ xuống mí mắt. Nàng dáng vẻ này thật sự quá mức chọc người thương tiếc, giống như một đóa bị nước mưa xối quá hoa súng, nhu nhược đáng thương lại phong tư chắc tuyệt. Đây là trưởng bối đều sẽ thích bộ dáng. Quý lão gia tử ánh mắt phức tạp. Mục thi thầm, mặc kệ lão gia tử ngài nói như thế nào, ở trong lòng ta, ngài đều là lão gia tử. Mục Niệm ngẩng đầu, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống tới. Nàng không có nháy mắt, nhưng là nước mắt không ngừng. Đem bên cạnh Tô Cầm Thanh khóc đến tâm đều mau nát. Nắm Mục Niệm thủ đoạn bàn tay không tự giác buộc chặt, cảm nhận được Mục Niệm giống nhau căng chặt thân hình. Bọn họ hai cái thật giống như cùng nhau ở mưa gió chung, cùng nhau chịu đựng chắc trở hai căn phủ mục. Tô Cầm Thanh nhìn Mục Niệm ánh mắt vô cùng nhu hòa. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Mục Niệm khi bộ dáng. Ai đều không hiểu nàng, hắn lại biết. Cái này nữ hải nội tâm bi thống cùng kiên cường. Bởi vì hắn cũng là cô nhi, mới có thể lý giải nàng thân là con gái mồ côi cô độc. Mục thi thầm, ta chính mình trở về Diệp gia. Mục thi thầm, ta chính mình trở về thỉnh tội. Ta chính mình tội lỗi ta chính mình gánh vác. Lần này bị phạt chính mình, ta sẽ thỉnh cầu thoát ly Diệp gia, để tránh Diệp gia bởi vì ta hổ thẹn, cũng không tránh khỏi bởi vì cùng lao gia tử quan hệ xuất hiện cái khe. Quý lao gia tử không nói gì. Mục Niệm thật sâu đối quý lao gia tử cong lưng thân, thật sâu cong lưng lúc sau. Sau đó xoay người hướng ra ngoài đi đến. Nàng thân hình đĩnh đến thẳng tắp. Tô Cầm Thanh liền đi theo nàng bên người. Hai người thân ảnh đi xa. Ai? Quý lao gia tử thở dài một tiếng. Triệu Kiệt Du đi qua đi, đỡ quý lao gia tử đi ghế trên ngồi xuống. Triệu Kiệt Du nhìn quý lao gia tử trên mặt phức tạp, liền biết hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Triệu Kiệt Du rất rõ ràng, so sánh với bọn họ những người trẻ tuổi này, kỳ thật thế hệ trước người càng thêm chú trọng cảm tình. Đặc biệt là đối tiểu đồng lứa nhân tâm mềm. Chương 628 bọn họ có thể thành nói. Mục Niệm là Diệp gia dưỡng nữ, nhưng cũng là quý lao gia tử nhìn lớn lên hài tử. Mục Niệm thân sinh cha mẹ vẫn là quý lao gia tử trước kia chiến hữu. Quý lao gia tử một cái lao nhân, lúc ấy thế cục còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới, hắn cho rằng không có biện pháp chiếu cố hảo Mục Niệm cái này tiểu nữ hài, liền giao cho Diệp gia. Diệp gia cũng tận chức tận trách đem Mục Niệm cấp chiếu cố hảo. Chỉ là căn cứ Diệp gia quy củ, cũng là vì tôn trọng Mục Niệm thân sinh cha mẹ, mới làm nàng tiếp tục họ Mục danh nghiệm, không có sửa họ vì Diệp. Diệp gia nhiều năm như vậy, có thể tiếp nhận không phải Diệp gia bên ngoài người, ở tại Diệp gia trưởng thành cũng liền Quý Mặc Sâm cùng Mục Niệm hai người. Quý lão gia tử nghĩ đã từng đủ loại, lại tưởng hiện tại Mục Niệm hành vi, không biết rốt cuộc nơi nào y làm lỗi. Triệu Kiệt Du nhẹ giọng nói, cứ như vậy thả bọn họ rời đi sao? Quý lão gia tử nói, làm nàng đi thôi. Triệu Kiệt Du nghe ra tới quý lao gia tử đối Mục Niệm còn có một phần cảm tình ở. Đây là tin Mục Niệm vừa mới ngôn ngữ,

trong mắt lại hiện lên đau đớn. Mục Niệm nhẹ nhàng cười, không có thanh âm. Tô Cẩm Thanh không minh bạch nàng ý tứ, lại càng đau lòng nàng giờ phút này như cũ kiên cường. Mục thi thầm, Diệp gia đương nhiên muốn đi, nhưng là không phải hiện tại. Tô Cẩm Thanh cho rằng nàng là đáp ứng rồi chính mình nói, kia, đi trước nhà ta. Ta trụ địa phương tương đối gần. Ân. Mục thi thầm. Tô Cẩm Thanh trong lòng lại lần nữa đáng xấu hổ hiện lên ngọt ngào cảm xúc. Hắn cũng không có bất luận cái gì ta niệm, là thật sự tưởng cấp Mục Niệm xử lý thương. Tới rồi hắn nơi sau, Tô Cẩm Thanh đem thương dược đưa cho Mục Niệm, vốn là tính toán làm Mục Niệm chính mình sát. Kết quả phát hiện Mục Niệm bị đánh địa phương ở trên lưng, muốn cho chính mình sát dược quá khó khăn. Tô Cẩm Thanh chính vì khó, Mục Niệm chủ động, ngươi tới. Tô Cẩm Thanh tuấn tú khuôn mặt đỏ lên. Hắn là cái y giả, xem qua nam nữ thân thể cũng không thiếu, vốn là có thể làm được gợn sóng bất kinh, chính là này đó ở Mục Niệm trước mặt liền toàn bộ mất đi hiệu lực. Mục thi thầm, sợ cái gì, trước kia ở bộ đội thường xuyên sẽ đụng tới loại tình huống này. Chương 629 thỉnh nàng đi ra ngoài. Tô Cẩm Thanh bị nàng nói được lại đau lòng lại mạc danh sinh khí, thấy Mục Niệm đã chủ động cởi quần áo, hắn trầm mặc nhắm mắt lại, sau đó lại lần nữa mở. Thấy chính là Mục Niệm chân bóng lưng, còn có một đạo đã bắt đầu sưng đỏ phiếm thanh quân ngân. Tô Cẩm Thanh gặp qua so này càng nghiêm trọng đến nhiều thương, lại không có bất luận cái gì thương có thể làm hắn xem đến như vậy khó chịu. Hắn yên lặng cấp Mục Niệm sát dược, cảm nhận được Mục Niệm căng thẳng thân hình. Hắn nhìn không thấy ở phía trước Mục Niệm sắc mặt, đã sớm lạnh băng mà cứng đờ, một đôi mắt nồng đậm đều là không cam lòng cùng oán hận. Một cái vết bầm thực mau liền sát hảo dược. Tô Cẩm Thanh nói, hảo. Hắn lại lần nữa đem đôi mắt nhắm lại, lỗ thai nghe được hi hi tắc tắc mặc quần áo thanh âm. Một lát sau, Mục Niệm nói, hảo. Tô Cẩm Thanh mở to mắt, sau đó cả người sửng sốt. Bởi vì Mục Niệm liền đứng ở hắn trước mặt, gần gũi phảng phất hắn lại đi phía trước một bước là có thể. Tô Cẩm Thanh sau này lui nửa bước, chúng ta đi thôi. Mục Niệm hỏi, đi nơi nào? Tô Cẩm Thanh xem nàng, Diệp ra. Tô Cẩm Thanh nghiêm túc, ta bồi ngươi. Mục Niệm cười. Không nóng nảy, ta trước giúp ngươi cũng đem dược lau. Tô Cẩm Thanh chấn định liền dễ dàng bị đánh vỡ. Không, không cần. Mục Niệm giữ chặt cánh tay hắn, ngồi xuống. Nàng dùng sức lực cũng không lớn, đối với Tô Cẩm Thanh tới nói, lại phảng phất trọng nếu ngàn quân, hoàn toàn không có khả năng tránh ra. Tô Cẩm Thanh ngồi ở trên ghế, Mục Niệm ở hắn phía sau nói, đem quần áo cởi. Nhu hòa biết tính thanh âm lại làm Tô Cẩm Thanh mặt như lửa đốt, a Niệm. Mục Niệm cười nói, ngươi vẫn là giống như trước đây, có cái gì hảo thẹn thùng, giống ngươi như vậy cũng không biết như thế nào làm bác sĩ. Tô Cẩm Thanh thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hắn đối người khác sẽ không như vậy, lại nghẹn lại. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, Tô Cẩm Thanh liền duỗi tay đem trên người áo sơ mi cởi, lưng định đến không thể so vừa mới Mục Niệm thả lỏng tới rồi nào đi. Đương cảm giác được Mục Niệm ngón tay chạm vào chính mình trên lưng, Tô Cẩm Thanh cả người thân hình chấn động, lại khắc chế. Mục Niệm cho hắn ôn nhu điểm xoa dược. Tô Cẩm Thanh cảm thấy thời gian tựa hồ ở ngay lúc này trở nên đặc biệt thong thả, hắn thậm chí tưởng thời gian nếu có thể đủ yên lặng nên thật tốt. A Thanh. Mục Niệm thanh âm ở bên tai vang lên. Tô Cẩm Thanh không có trả lời. Bởi vì hắn phát hiện, Mục Niệm thanh âm xác thật là ở bên tai vang lên. Nàng hơi thở cách hắn lỗ tai rất gần rất gần. Cái này làm cho Tô Cẩm Thanh hoàn toàn khẩn trương, thậm chí đều có điểm hoảng hốt. Mục Niệm thấp giọng nói, ta sẽ đi Diệp ra thỉnh tội, bất quá không phải hiện tại. Tô Cẩm Thanh, cái gì? Có ý tứ gì? Mục thi thầm, chờ một chút, lại giúp giúp ta. Tô Cẩm Thanh quay đầu, liền nhìn đến gần ngay trước mắt Mục Niệm khuôn mặt. Nàng thu thủy đôi mắt thật sâu nhìn hắn, trong mắt chỉ ấn hắn thân ảnh. Được không? Hảo. Hắn đối nàng. Trước nay cũng đều không hiểu đến cự tuyệt. Hắn đáp ứng quá nàng không phải sao. Người được chọn đều ở chỗ này. Hiệu đối Nam Hy nói. Rộng mở âm nhạc trong phòng. Sân khấu thượng đứng 12 cái tuổi trẻ nam nữ. Này 12 người chính là học sinh hội từ mấy trăm cá nhân lựa chọn, chọn lựa ra tới tinh anh trong tinh anh. Nam Hy cũng bắt được bọn họ tư liệu, rõ ràng bọn họ am hiểu đều là này đó phương diện. Ta liền biết sự tình giao cho ngươi khẳng định không thành vấn đề. Nam Hy đối Hiệu nói. Hiệu không có đáp lại. Nam Hy hồn nhiên không thèm để ý. Việc này làm nàng chính mình tới làm cũng không phải làm không tốt, bất quá quá phí thời gian cùng tinh lực. So sánh với dưới làm hưu học sinh hội tới xử lý, kia chỗ tốt thật không ngừng một chút. Đợi chút thỉnh các ngươi ăn cơm. Nam Hy nói. Hưu nhìn nàng một cái, như cũ không có đáp lại, bất quá lúc này trầm mặc càng như là cam chịu. Kế tiếp chính là làm chính sự. Nam Hy trước tiên ở này 12 người bên trong, trực tiếp điểm ra vài người tuyển ra tới. Một cái là Sơn Ý ạ. Một cái là xỉ, còn có một cái. A-i-a.

bất quá đối cái này đánh tiểu liền sùng bái chính mình đường muội, nàng kỳ thật cảm tình cũng liền như vậy. Đối phương không thể lý giải nàng dặn dò nói, như vậy nàng cũng không nghĩ lại phế miệng lưỡi. Đôi khi chính mình chịu khổ một chút đau ngược lại mới có thể đem một chút sự tình xem minh bạch. A.I.A. nghĩ thầm, nàng chính mình còn không phải là như vậy sao? Đường A.I.A. ở vườn trường diễn đàn, nhìn đến Nam Hy bị má cất mang đi một màn, nàng tưởng cùng Hữu không sai biệt lắm. Nam Hy sẽ không như vậy dễ dàng bị người khống chế được. Nàng lại tính toán làm cái gì? Nam Hy bị má cất ôm đến cổng trường đã bị người cấp ngăn cản. Nam Hy nhìn đến ngăn đón bọn họ người nhướng mày. Nàng còn tưởng rằng trước tới sẽ là Tiếu Ân, ngoài ý muốn lại là họ. Cái này ý niệm mới vừa thoảng qua trong óc, Tiếu Ân cùng Duy Nhi thân ảnh liền xuất hiện. Nhìn ra được tới bọn họ cũng là vội vàng tới rồi, nhìn đến một thời điểm, Tiếu Ân thần sắc bất biến, Duy Nhi biểu tình vẫn là bạo lộ hắn cảnh giác. Tiểu thư, họp đối Nam Hy hô. Hắn đôi mắt tắc nhìn má cớt. Nam Hy vô vô má cớt bả vai, ý bảo hắn đem chính mình buông xuống. Má cớt không dao động. Uy, Nam Hy hô thanh. Má cớt mới có phản ứng, làm sao vậy? Thân ái. Nam Hy còn chưa nói cái gì, họp bước đi lại đây, sau đó nói động thủ liền động thủ. Phanh một tiếng. Hiện trường mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng má cất là như thế nào làm được, hoặc đã bị đá bay ra đi. Hình như là hoặc động thủ trước, bị má cất tránh đi, sau đó hoặc liền phản bị đánh. Hoặc bản nhân cũng có chút ngốc bức, hắn thân thủ khi nào cùng má cất kém nhiều như vậy. Tuy rằng này trong đó cũng có xuất kỳ bất ý tình huống ở. Xoát. Đi theo hoặc người bên cạnh, đột nhiên liền móc ra màu đen súng ống nhắm ngay má cất. Má cất híp híp mắt, Nam Hy đè lại hắn căng chặt trụ bả vai, nghiêng đầu nhìn về phía này đàn hắc tây trang bọn bảo tiêu. Các ngươi đây là đối ta lấy thương sao? Nam Hy ngữ khí thực bình tĩnh. Chính là như vậy bình tĩnh tiếng nói, ngược lại làm mấy cái hắc tây trang tráng hán nhóm lo sợ bất an lên. Nam Hy cười nhẹ một tiếng. Một người chần chờ, tiếp theo một cái chần chờ. Nam Hy lạnh lùng nói, đều cho ta thu hồi tới. Bang! Một đám người chỉnh tề đều đem màu đen súng ống thu hồi. Nam Hy nhìn về phía đã đứng lên hoặc. Hoặc, có chuyện gì? Hoặc nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, nói tiếp. Cớ lễ mẹn tờ để cho ta tới tiếp tiểu thư. Hắn không có cho ta gọi điện thoại. Nam Hy nói. Vọc nói, xác thật là hắn phân phó. Khi nào ngươi nghe hắn phân phó? Nam Hy cười hỏi. Vọc dừng một chút, từ Nam Hy tươi cười nhìn không ra nàng có phải hay không cố ý khiêu khích hắn cùng cớ lễ mẹn tờ quan hệ. Ta nghe theo chính là tiên sinh phân phó. Vọc giải thích nói. Nam Hy nói, cho nên là tiểu thư nhã muốn gặp ta. Vọc không có trả lời, hắn cũng không biết. Ngươi đi nói cho cờ lệ mẹn tờ, gần nhất ta rất bận, thật sự có cái gì việc gấp, làm hắn cứ gọi điện thoại cho ta, ta xem tình huống sẽ trở về. Hoặc vẫn là không nói gì. Nam Hy xem hắn, hoặc, ở ngươi trong lòng, ta như cũ không phải mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư đúng không? Hoặc rũ mắt, ta nghe theo tiên sinh phân phó. Nam Hy lạnh lùng nhìn hắn, từ má cất trong lòng ngược nhảy xuống. Phía trước khó có thể thoát ly ôm ấp, lúc này ăn ý nói buông ra liền buông ra. Nam Hy đi đến hoặc trước mặt. Trở tay lấy ra một cái kim loại vật phẩm. Hiện trường không khí lại lần nữa đông lạnh trụ. Nam Hy trong tay là tinh xảo bạc sắc súng lục. Nhắm ngay hoặc chán. Cớ lệ mẹn tờ đại biểu tiểu thư nhã, vô luận hắn nói cái gì đều là đúng. Như vậy ta cái này tiểu thư, như thế nào liền cố tình không được ngươi thừa nhận. Nam Hy hỏi hoặc, nếu ta hôm nay liền không đi, ngươi tính toán đem ta chảo trở về sao? Hoặc thật sâu nhìn Nam Hy. Cách xa nhau lần trước gặp mặt cũng không lâu. Hắn đối cái này nữ hải ấn tượng lại trước sau ở thay đổi. Hai người lặng im nhìn nhau vài giây sau. Hợp về phía sau lui một bước. Nam Hy vui vẻ cười rộ lên. Hợp này một bước thoái nhượng, mặt khác hắc tây trang tráng hán nhóm cũng đồng thời lui về phía sau. Chung quanh thấy như vậy một màn ẹt đỉ tư học viện bọn học sinh, cũng minh bạch Nam Hy thân là mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư phân lượng. Nam Hy nói, cỡ lệ mẹn tờ bên kia ta sẽ đi nói, sẽ không làm ngươi khó làm. Hợp trầm mặc gật đầu. Nam Hy nhìn về phía Tiếu Ân cùng Duy Nhi, xe khai lại đây sao? Duy Nhi hô, này liền tới. Hắn liền chạy. Tiếu Ân an tĩnh nhìn Nam Hy. Dưới ánh mặt trời tóc đen da trắng nữ nhân, cười nhạt xinh đẹp. Nàng đen nhánh con ngươi cất giấu vực sâu, trong vực sâu là hừng hực dạ tâm. Nàng thành công. Chương 633 kêu lão công. Mễ thiết ngươi Sâm lâu đài, xe hơi trực tiếp khai tiến cửa sát nội, tiến vào lâu đài bên trong. Từ đầu tới đuôi Nam Hy liền nhìn. Đem mỗi một cái lộ đều nhớ rõ rành mạch. Đối với mễ thiết ngươi Sâm lâu đài trong ngoài phòng tuyến, nàng cũng đã rõ ràng. Đi gặp cớ lệ mẹn tờ thời điểm, Tiếu Ân cùng Duy Nhi bọn họ đều bị ngăn ở bên ngoài. Duy Nhi hô, các ngươi nếu là đối lao sư bất lợi làm sao bây giờ?

lúc này Quý Mạc Sâm không có lại cố tình sắm vai, đi đường phương thức đều cùng phía trước không giống nhau. Nam Hy nhịn không được tưởng, khi nào phát hiện má cất là Quý Mạc Sâm đâu. Kỳ thật mới gặp má cất thời điểm, nàng cũng không có lập tức nhận ra đối phương chính là Quý Mạc Sâm. Nàng cùng Quý Mạc Sâm liên hệ thượng, muốn giấu giếm được Tiếu Ân cũng không dễ dàng. Thậm chí còn hai người lúc ban đầu liên hệ, đều là Nam Hy đơn phương liên hệ, không có cùng Quý Mạc Sâm giao lưu quá. Nam Hy tìm được rồi con đường, đem Tiếu Ân nơi đó được đến tư liệu chuyển cấp Quý Mạc Sâm, lại không chiếm được Quý Mạc Sâm bên kia đáp lại. Nam Hy ngay từ đầu tính toán là, này đó tư liệu giao cho Quý Mạc Sâm luôn là không sai, hắn nếu là có cũng đủ ăn ý, liền sẽ hiểu được nên như thế nào lợi dụng này đó tư liệu. Kết quả chứng minh, Quý Mạc Sâm cùng nàng ăn ý viễn siêu nàng đoán trước. Nàng quản gia giáo lão sư tư liệu giao cho Quý Mạc Sâm, không có cùng Quý Mạc Sâm thương nghị muốn như thế nào làm, chính là Quý Mạc Sâm lĩnh hội ý tứ, còn độc thân đi vào nàng bên người, dùng một cái khác thân phận. Cái này thân phận vẫn là phiền toái nhất cũng nhất cùng hắn bổn tính tương phản nhân vật. Nguyên nhân chính là vì như thế, Nam Hy mới không có thể ánh mắt đầu tiên liền đem hắn nhận ra tới. Thẳng đến hai người bên người chạm vào, từ má cất thân thủ cùng phản ứng, nhận thấy được không thích hợp. Chính là liền tính đã nhận ra không thích hợp, Nam Hy cũng không có biểu hiện ra chính mình hoài nghi thân phận của hắn. Mà Quý Mạc Sâm đâu? Giống nhau cất giấu nửa điểm ám chỉ đều không cho nàng. Loại này lẫn nhau không liên hệ, lại có thể ăn ý phối hợp đến hoàn mỹ cảm giác, thật là làm người thống khoái. Cũng đúng là loại này phối hợp, mới có thể giấu trụ Tiếu Ân cái này quỷ tài. Cũng hừ là loại này ăn ý, mới thành công giấu nơi có người. Từ Tiếu Ân cung cấp nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, phối hợp thượng Quý Mạc Sâm thực lực cùng bản lĩnh, thúc đẩy Nam Hy hành động càng thuận lợi, cũng làm Quý Mạc Sâm ở Mệ Thiết Ngươi Sâm cùng Louis ra quay lại tự nhiên, hơn nữa đem tiểu thư nhã cấp nửa đường cấp bắt góc. Quý Mạc Sâm trở lại trong nhà thời điểm, liền nhìn đến ngồi ở trên giường nữ nhân, chính nhấp môi cười khẽ, một bộ hạnh phúc thỏa mãn tiểu bộ dáng. Quý Mạc Sâm bước chân một đốn, nhìn chằm chằm Nam Hy ánh mắt ám trầm. Nam Hy nhìn đến hắn, tươi cười gia tăng. Quý Mạc Sâm đi đến nàng trước mặt, khom lưng thầm than một hơi, ngươi cố ý. Nam Hy, ân. Quý Mạc Sâm sờ sờ nàng gương mặt. Loại này khó được ngoan ngoãn bộ dáng, đem hắn đầy ngập lửa giận, đều cấp dễ dàng đánh tan. Nam Hy nói, ngươi đem cờ lê mẹn tờ thế nào? Quý Mạc Sâm tay dùng sức, nắm má nàng. Nam Hy nhếch miệng, hắn không thể chết được. Quý Mạc Sâm, không chết. Nam Hy, tiểu thư nhà đâu? Quý Mạc Sâm nhìn nàng. Nam Hy, ân. Quý Mạc Sâm quyết định không cho nàng nói chuyện cơ hội, đem người đẩy đến ở trên giường. Ngông nô. Cuối cùng hai người vẫn là không có làm thành đến cuối cùng, Quý Mạc Sâm lại như thế nào oán hận chất chứa đã lâu, cũng biết hiện tại đích xác không phải xúc động hảo thời điểm, hơn nữa vẫn là ở cỡ lệ mẹn tở thường xuyên nghỉ ngơi trên giường. Quý Mạc Sâm phóng Nam Hy lên thời điểm, quét mắt kia giường. Nam Hy trong lúc vô tình ngắm đến hắn ánh mắt, cảm thấy này giường phỏng chừng là đừng nghĩ tồn tại. Nam Hy ra tới tái kiến cỡ lệ mẹn tở. Hắn đã tỉnh lại. Người bị trói trên mặt đất, tứ chi xương cốt sai vị, miệng cũng cấp đổ. Khó trách Quý Mạc Sâm nói không thành vấn đề. Như vậy hắn muốn chạy căn bản chạy không được. Nam Hy một mình đi ra, ngồi xổm cờ lệ mẹn tờ trước mặt. Cờ lệ mẹn tờ hướng nàng phía sau xem, đến bây giờ hắn vẫn là không biết, âm thầm trợ giúp Nam Hy người rốt cuộc là ai. Nguyên tưởng rằng Nam Hy duy nhất dựa vào chính là Tiếu Ân cùng Duy Nhi, chỉ cần giám thị hảo hai người kia là đủ rồi. Nam Hy đối cờ lệ mẹn tờ nói, hiện tại chúng ta vị trí đảo ngược. Cớ lệ mẹn tờ từ hạ triều thượng nhìn nàng mặt. Thiếu nữ cười đến điểm mỹ động lòng người, như nhau mới gặp. Chương 635 tất cả đều bị nàng chơi. Tiểu thư nhà An Nguy cùng Hứa Mộ bọn họ so sánh với, luôn là muốn quý trọng không ít không phải sao. Phiền thoái ngươi kế tiếp phối hợp ta. Yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo hợp tác, ta sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không thương tổn Mệ Thiết Ngươi Sâm. Ngươi biết đến, mục đích của ta trước nay cũng chỉ có một cái. Nam Hy đem cờ lệ mẹn tờ nâng dậy tới. Cờ lệ mẹn tờ nói, ta phóng Hứa Mộ bọn họ rời đi. Nam Hy cười mà không nói. Cờ lệ mẹn tờ biết như vậy lợi thế không đủ, còn có đất xì rơi xuống. Nam Hy nhìn về phía hắn. Cờ lệ mẹn tờ, làm tiên sinh an toàn trở về. Nam Hy nhẹ giọng nói, cờ lệ mẹn tờ, ta đã đối với ngươi rất có thành ý, cho nên hy vọng ngươi cũng như thế. Như vậy trao đổi không có bất luận cái gì ý nghĩa, một khi kiểu thư nhã trở về. Các ngươi có thể lập tức đối ta triển khai trả thù. Ngươi có thể về nước, mang theo ngươi bằng hữu. Chính là các ngươi muốn trả thù nói, như cũ có biện pháp. Cớ lệ mẹn tờ không nói gì, bất quá nhìn Nam Hy ánh mắt, càng thêm thâm trầm, cùng với sắc ý. Hắn đã minh bạch, Nam Hy có thể nói ra như vậy lời nói, đã nói lên nàng nếu là nhất lao vĩnh giật, làm tiểu thư nhã vĩnh viễn vô pháp lại uy hiếp đến nàng. Loại chuyện này trừ phi tiểu thư nhã chính miệng thừa nhận. Khả năng liền tính tiểu thư Nhã chính miệng thừa nhận, nàng cũng chưa chắc sẽ tín nhiệm. Như vậy nàng rốt cuộc sẽ như thế nào làm? Không thấy được tiên sinh, ta sẽ không phối hợp ngươi. Cơ lệ mẹn tờ nói. Nam Hi nói, chẳng sợ ta nguyện ý chân chính trở thành mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Cơ lệ mẹn tờ sửng sốt. Nam Hi đối hắn hơi hơi mỉm cười. Cơ lệ mẹn tờ không minh bạch nàng ý tứ. Nam Hi đứng lên, nhẹ giọng nói, làm tiểu thư Nhã sẽ không trả thù ta, cùng ta bên người người duy nhất biện pháp, chính là đại gia trở thành người cùng thuyền. Cơ lệ mẹn tờ không nói gì. Nam Hi trên cao nhìn xuống nhìn hắn, chính là tiểu thư Nhã chưa từng có chân chính thừa nhận qua ta, vậy từ ta chính mình tới bắt hảo. Cơ lệ mẹn tờ cười, rõ ràng ngay từ đầu ngươi cũng không nguyện ý. Người ý tưởng sẽ thay đổi. Nam Hi nói. Cơ lệ mẹn tờ, vì cái gì thay đổi? Nam Hi không có trả lời. Cơ lệ mẹn tờ trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Gần nhất hắn rất bận, vội đến sức đầu mẹ chán, mới có thể nhất thời xem nhẹ Nam Hi sự tình. Nhưng là không đại biểu hắn đối Nam Hi sự tình không rõ ràng lắm, thậm chí còn nói hắn biết đến rất nhiều. Cho dù là Z quốc nội tình huống, đều so đại bộ phận người biết đến càng mau càng nhiều. Hắn biết Nam Hi bị Z quốc người bổng đánh, biết nàng cùng Quý Mạc Sâm quan hệ, trở nên nguy ngập nguy cơ. Nếu nói Nam Hi ở quốc nội còn có cái gì vướng bận nói, cũng liền cái kêu kêu Quý Mạc Sâm nam nhân. Một nữ nhân bị gia đình phản bội, bị tình yêu phản bội sau, tự nhiên liền sẽ lựa chọn bắt lấy một khác phân có thể bắt lấy đồ vật. Chính như Tiêu Ân suy nghĩ như vậy, Cơ lệ mẹn tờ cũng cảm thấy, Nam Hi thay đổi về tình cảm có thể tha thứ. Nàng này phân thay đổi, từ nào đó trình độ tới nói, còn có bọn họ âm thầm thúc đẩy nguyên nhân. Ngươi làm Ngọc tìm ta tới, nhất định không có cùng Ngọc nói rõ ràng, tìm ta tới chủ yếu muốn làm cái gì đi. Cơ lệ mẹn tờ bừng tỉnh, không có đáp lại Nam Hi nói. Nam Hi không xen vào hắn trầm mặc, nhìn quét một vòng trong nhà tình huống, ngươi nếu an bài này đó, thuyết minh ngươi nhận thấy được tiểu thư Nhã tình huống. Thậm chí động nhất hư tính toán, đem ta ngay tại chỗ xử lý. Điểm này thượng, không thể không nói ngươi đối tiểu thư Nhã thật sự thực trung thành. Nam Hi nói, chỉ là này hết thảy đều là ngươi suy đoán, lại sự tình quan tiểu thư Nhã, cho nên ngươi sẽ không đối học nói được quá minh bạch. Nam Hi lại chỉ hướng cửa sổ, này đó động tĩnh đều không có đưa tới người, thuyết minh ngươi đã trước tiên làm an bài. Tiếu Ân cùng Duy Nhi lại không phải người dễ trêu chọc, ngươi yêu cầu học tới kiểm chế bọn họ. Cũng muốn cảm tạ ngươi an bài. Ta cũng có thể tạm thời thoát ly Tiếu Ân giám thị. Cơ lệ mẹn tờ cuối cùng có phản ứng. Ngươi thật không giống cái hài tử. Nam Hi nói, ta đã thành niên. Cơ lệ mẹn tờ, ta cho rằng ngươi cùng Tiếu Ân là cho nhau tín nhiệm. Nếu ngươi nguyện ý phối hợp ta, ta nguyện ý nói cho ngươi hết thảy. Nam Hi lại lần nữa chiêu mộ hắn. Cơ lệ mẹn tờ nhắm mắt lại. Nam Hi nhún vai, hảo đi. Nam Hi đem cơ lệ mẹn tờ lưu tại trong phòng, đi phía trước nói với hắn, ta sẽ an bài người tới chiếu cố ngươi. Cơ lệ mẹn tờ mở mắt, nhìn Nam Hi bóng dáng, đã không có ta mẹ thiết ngươi xâm, thực mau liền sẽ bị người phát hiện không thích hợp. Mẹ thiết ngươi xâm có thể một đoạn thời gian rời đi kiểu thư Nhã, nhưng là cơ lệ mẹn tờ nhất định sẽ ở. Nam Hi quay đầu lại nhìn hắn một cái, đó là bởi vì trước kia mẹ thiết ngươi xâm dòng chính chỉ có kiểu thư Nhã cùng ngươi. Cơ lệ mẹn tờ ngẩn ra, dây tiếp theo thân thể hắn cứng đờ, kéo thân thể đau đớn. Nam Hi híp mắt cười, bây giờ còn có một cái mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư. Nàng chỉ vào cái mũi của mình, chính là ta a. Cơ lệ mẹn tờ môi hoạt động. Nam Hi cười rời đi. Đem cửa phòng đóng lại, ngăn cách cơ lệ mẹn tờ tầm mắt. Cơ lệ mẹn tờ đầu góc bắt đầu cấp tốc chuyển động lên. Nam Hi phía trước hành động, hắn xem minh bạch đến đồng thời, rồi lại tổng hội có mạc danh cổ quái cảm. Giờ này khắc này, đông nhiên một đạo sáng sớm chùm tia sáng phá vỡ đêm tối giống nhau, sở hữu hết thể đều trong sáng lên. Như vậy trùng hợp đến hết thảy đều ở một bàn tay thao khống hạ tiến hành. Nam Hi đi mỗi một bước, đều như là bị bọn họ bức bách, rồi lại mỗi một bước đều vừa lúc đi đến nàng muốn điểm thượng. Hắn tự nhận là chính mình là ở bức bách Nam Hi trở thành mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư, trên thực tế hắn mỗi một bước đều hoàn mỹ vì Nam Hi chứng minh rồi thân phận. Không ngừng là hắn, còn có Sĩ Hugh, Louis gia tộc, Eddie từ học viện, Đường Na, Marcus chờ danh sư gia giáo nhóm đều bị nàng lợi dụng. Từ, Marcus, Louis. Cơ lệ mẹn tở trong đầu vài người tên cùng quan hệ, càng dày đặc xuất hiện dây dưa. Nam Hi bên người có thể cho cùng nàng trợ giúp người, trừ bỏ Tiếu Ân cùng Duy Nhi bọn họ ngoại, có khả năng nhất còn có ai đâu. Những người đó thật là bị Nam Hi sở lợi dụng, vẫn là đã đạt thành nào đó hiệp nghị hợp tác. Tối tăm trong nhà, cùng với tứ chi cùng thân thể đau đớn, cơ lệ mẹn tở cười khổ một tiếng, đáy mắt chỗ sâu trong lại lập lòe nào đó hưng phấn. Bọn họ à, bọn họ này đàn thói quen cao cao tại thượng thao khống giả nhóm. Có một ngày thế nhưng đều bị một cái tiểu nữ hài cấp chơi. Nam Hi trở lại phòng khách, thấy Tiêu Ân cùng Duy Nhi liền ở chỗ này, Ngọc liền ngồi bọn họ một bên. Ba người đồng thời nhìn về phía nàng. Nam Hy nói, ta muốn ở trong nhà ở vài ngày, Duy Nhi. Duy Nhi nhấc tay, ta ở. Nam Hy, giúp ta mời Hưu bọn họ lại đây làm khách. Duy Nhi lập tức nói, không thành vấn đề, bất quá ta không thể xác định bọn họ có thể hay không đáp ứng. Nam Hy đạm nói, ta phía trước liền nói quá sẽ mời bọn họ tới trong nhà cùng nhau thương lượng hạng mục sáng tác, vừa lúc AIA cũng ở, cớ lệ mẹn tở có chuyện muốn cùng En trổ ra hợp tác, làm AIA tới trong nhà còn có thể xúc tiến cảm tình. Duy Nhi, ok. Hợp nghe đến đó, cảm thấy không chính mình chuyện gì, vừa mới chuẩn bị rời đi, đã bị Nam Hy cấp gọi lại. Chương 636 cho hấp thụ ánh sáng. Nam Hy gọi lại Hợp, chuyên môn hỏi má cất hướng đi. Hợp nói, tiểu thư muốn tìm hắn nói. Nam Hy nói, không cần. Hợp nhìn ra Nam Hy mặt sau còn có chuyện muốn nói. Nam Hy nói tiếp, bất quá gần nhất người giúp ta nhìn hắn một chút. Hợp nghĩ đến hôm nay má cất hành vi, có thể lý giải Nam Hy nói như vậy nguyên nhân. Chỉ là Nam Hy đối má cất ôm ấp cũng không có nhiều bài xích không phải sao. Nam Hy câu nói kế tiếp lại lần nữa vang lên, chỉ cần nhìn hắn là đủ rồi, không cần cùng hắn sinh ra xung đột. Nếu hắn thật sự không phục quản giáo, ngươi liền nói với hắn, này đó đều là ta yêu cầu. Hợp nghe được mặt sau, nhịn không được lại nhìn nhiều Nam Hy vài lần. Có thể đem nói đến này phân thượng, thuyết minh Nam Hy đã đoan chắc má cất sẽ bận tâm nàng cảm thụ. Hay là má cất thật sự đem Nam Hy nhận làm chân ái, hoàn toàn thua tại tay nàng sao? Hợp tưởng tượng đến cái này khả năng, đã sẽ không giống lúc ban đầu như vậy cảm thấy buồn cười, ngược lại có điểm vui sướng khi người gặp họa. Má cất cũng có như vậy một ngày, thật là xứng đáng. Tốt. Hợp đáp ứng rồi Nam Hy. Nam Hy phóng hắn rời đi. Trong phòng khách dư lại Nam Hy cùng Tiếu Ân hai người. Nam Hy tiếp đón bọn họ hai người cùng nhau đi. Tới rồi cờ lệ mẹn tờ nơi văn phòng. Tiếu Ân cùng Duy Nhi mới vừa nhìn đến bên trong cảnh tượng đều sửng sốt một cái trước mắt. Duy Nhi một sửa ngày thường kêu kêu quát quát, đối trước mắt tình huống biểu hiện thật sự bình tĩnh. Trên mặt đất cờ lệ mẹn tờ cũng theo bọn họ đã đến mở mắt ra, còn có thể bình tĩnh đối bọn họ mỉm cười. Tầm mắt ở ba người phía sau nhìn mắt, cờ lệ mẹn tờ đã minh bạch, hoặc đã bị Nam Hy cấp lửa dối ở. Này không thể trách Ngọc Xuẩn, muốn trách thì trách hắn không có cùng Ngọc nói rõ ràng. Loại này bí ẩn sự tình vốn chính là biết đến người càng ít càng tốt, kết quả như vậy ngược lại thành hắn chết huyệt. Duy Nhi tầm mắt rơi trên mặt đất những người khác trên người, đi qua kiểm tra rồi một lần, ngay sau đó nhìn về phía rách nát cửa sổ. Thiếu Ân không có động, nơi này tín hiệu che chắn. Cho nên phía trước nơi này phát sinh cái gì, ngươi cũng không biết. Nam Hy nói. Thiếu Ân, Ân. Nam Hy cười nói, không quan hệ. Ta cùng ngươi nói. Ở đây người đều nhìn về phía nàng. Nam Hy, bất quá tại đây phía trước, có một chuyện muốn hỏi ngươi. Thiếu Ân, ngươi nói. Có thể bắt trước ra cờ lệ mẹn tờ thanh âm sao? Trên mặt đất cờ lệ mẹn tờ lộ ra cười khổ. Thiếu Ân nhìn hắn một cái, có thể. Nam Hy liền cười, kế tiếp mấy ngày các ngươi đều ở nơi này. Có thể tùy ý đi lại sao? Duy Nhi mở miệng hỏi. Nam Hy minh bạch hắn những lời này hàng nghĩa. Ân. Nam Hy ngồi ở ghế trên. Rốt cuộc hiện tại mẹ thiết ngươi xâm có thể làm chủ người liền dư lại ta. Duy Nhi thổi một tiếng huýt sáo. Tiểu Ân nói, ta phía trước liền có phán đoán. Nam Hy cười xem hắn. Tiểu Ân, hôm nay tình huống làm ta được đến đáp án, tiểu thư nhã hoặc là ra ngoài ý muốn, hoặc là ở trong tay của ngươi đúng không? Duy Nhi kinh ngạc nhìn qua. Nam Hy nói, không sai. Tiểu Ân, mà cớt. Nam Hy cười mà không nói. Tiểu Ân, không thể nói cho ta sao? Nam Hy nói. Ngươi cũng không có nói cho ta, nàng ở nơi nào. Thiếu Ân bất đắc dĩ. Một tiếng cười nhẹ đánh gãy bọn họ nói chuyện, là mấy người tầm mắt đều dừng ở cờ lệ mẹn tờ trên người. Cười ra tiếng tới chính là cờ lệ mẹn tờ, hắn nhìn Thiếu Ân bất đắc dĩ bộ dáng liền cảm thấy thông khoái. Xem a, mặc kệ là hắn, vẫn là những người khác, đều bị tiểu thư chơi đến xoay quanh. Trước kia hắn cho rằng chính mình là tiểu thư ở mẹ thiết người xâm lâu đài, duy nhất tín nhiệm người. Ít nhất ở chỗ này. Chỉ có chính mình có thể cấp cho tiểu thư lớn nhất trợ giúp, nàng muốn quá đến tự do hoặc là càng tự tại một ít, chỉ có thể nghĩ cách tỉ lại chính mình. Nay một lần làm cớ lệ mẹn tở cảm thấy thực sung sướng. Kết quả hắn mới là bị trêu chọc cái kia, tưởng một cái nhảy nhót vai hề. Hiện tại Tiếu Ân phỏng trừng cũng cho rằng chính mình là tiểu thư tín nhiệm nhất, cũng duy nhất có thể tín nhiệm người. Tiếu Ân nhất định cho rằng tiểu thư có thể muốn phản kháng, muốn tự do cũng cần thiết ỉ lại hắn. Giờ phút này hiện thực tắc như một cái vang dội cái tắt đánh vào hắn trên mặt. Không bằng cùng ta hợp tác. Cớ lệ mẹn tờ đối Tiếu Ân nói, nàng bất quá là ở lợi dụng ngươi. Tiếu Ân nhàn nhạt nhìn về phía hắn, sau đó khinh phiêu phiêu đạp hắn một chân. Cớ lệ mẹn tờ.

chẳng sợ thất bại đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì tổn thất, cuối cùng gánh vác trách nhiệm chỉ có ngươi. Lần này hiến hội cũng là. Chương 641 thua không còn một mảnh. Hưu lời nói tạm dừng. Nguyên nhân là, hắn vốn là muốn dùng những lời này tới đả động Nam Hy. Kết quả phát hiện nói, chính hắn trước bị chính mình ngôn ngữ sở đả động. Đột nhiên phát hiện, nguyên lai Nam Hy đã làm nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi sự kiện làm được làm bạn cùng lứa tuổi tự biết xấu hổ, khó có thể vọng này bóng lưng. So sánh với nàng làm việc này, nàng những cái đó tiểu trò đùa dai, tiểu ác liệt cái tính, hoàn toàn không tính cái gì. Thiên tài luôn là cùng người thường không giống nhau. Có một ít đại sư tính tình so Nam Hy càng táo bạo càng cổ quá nhiều. Những cái đó đại sư cũng không tất có Nam Hy làm nhiều, làm hảo. Hiệu không có phát hiện chính mình xem Nam Hy ánh mắt, càng ngày càng chuyên chú mà thâm thúy. Cũng không có phát hiện, tiến đại sảnh mọi người đã chú ý tới bọn họ, thả đều đang nhìn bọn họ. Đúng là hắn đối Nam Hy này phân chuyên chú biểu hiện, làm cho bọn họ đều an tĩnh không có đi quấy rầy. Không quan hệ. Nam Hy nói. Nàng thanh âm đem Hưu thần trí kéo về. Hắn mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng nhìn Nam Hy thất thần. Hưu nói, cái gì không quan hệ.